Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 21 tây tháng 10 năm 2010. Bài pháp này là bài pháp số 26 thuyết tại Thiền viện Siêu Ô Minh Bùa An Cư Kiết Hạ của chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Giờ cái bài mà sư muốn đọc ngày hôm nay cho quý vị nghe đó là cái câu hỏi liên quan tới vấn đề tâm ái, vấn đề quan hệ vợ chồng. Năm này á thì cái vấn đề này ít nói, mà có một năm rất là đặc biệt là 2006, thầy trả lời rất nhiều về vấn đề này. Và chung chung thì mình thấy cái nhìn của thầy cũng khá tương đối rộng rãi, và nhiều vị hành giả là lúc đầu mới nghe thì thấy rất là sốc, là bởi vì đây là một cái vấn đề mà ta ít dám nói. Và khi mà nói ra thì nhiều vị nói rằng là cũng là nghe và cảm thấy rằng đây là một cái hình thức để giúp đỡ cho mình, đây là những cái trăn trở của những người tu. Bởi vì nó đôi khi nó không có hiểu thì nó đeo nặng trĩu trên vai. Nếu như mà còn thì giờ đó, sư sẽ đọc cho quý vị nghe một cái câu hỏi ở Bình Tân. Hỏi thầy chơi giá chót mà làm thiền sư là phải như thế nào? Giá chót rồi quý vị. Bao nhiêu cái tuệ ở đây? Giá chót là bao nhiêu? Ok. Thưa thầy, hồi xưa lúc còn cư sĩ, con đi làm, con quen biết giao tiếp với phái nam. Câu hỏi là bên của một vị bên ni, một sư cô. Quen biết giao tiếp với phái nam nhưng rất tự nhiên, không dính mắc chuyện tình cảm. Thời con đi học cũng vậy, gặp đi làm không có vấn đề gì hết trơn. Con không hiểu tại sao, bây giờ con nhận ra là do tại con sống quá nhiều với lý trí hơn là đặt nặng với vấn đề tình cảm. Mặt khác con thích thú cái công chuyện làm ăn, thích giải trí đi chơi với bạn bè, nên cái chuyện yêu đương không có con không còn để ý, không còn quan tâm nữa. Nhưng mà lúc mà con bắt đầu đi tu á, thì có những thỉnh thoảng thôi, nó xuất hiện những cái cảm giác cô đơn trống trải, thấy cần có người quan tâm chăm sóc như vậy. Thậm chí ngay cái chuyện là thấy người ta hạnh phúc là mình cũng muốn lãng mạn, mình cũng muốn hạnh phúc như người ta. Nào, hồi trước thì không để ý tới chuyện này, mà bây giờ thì cái tâm nó bắt đầu là nó có cảm thấy trống trải, nó cảm thấy cô đơn. Cô đơn thiệt chứ không phải cô đơn dễ trốn đông người nghe cái gì. Nhưng đó chỉ là ý thoáng qua. Con nhận ra đây là biểu hiệu của tâm ái sanh khởi, và con nghĩ rằng đó là chuyện thường tình. Và vị này đặt với thầy hai câu hỏi sau khi trình bày cái câu chuyện, cái kinh nghiệm về cuộc sống của mình, mới đặt với thầy hai câu hỏi. Bây giờ mình phải tu như thế nào để đừng có tâm ái, dẹp được tâm ái. Và cái thứ hai là người ta rất ngại ngùng và e thẹn khi nói về tình yêu, bộ tình yêu nó xấu lắm hay sao? Câu thứ nhất thầy trả lời: không còn tâm ái tức là chúng ta dẹp, không để cho nó sanh lên nữa. Trong điều kiện hiện tại của chúng ta làm chưa được đâu, mình không có dẹp được tâm ái. Vì ái là thầy nói là phiền não. Mình phải tu cho có trí tuệ. Trí tuệ sẽ có cái chức năng của trí tuệ là nó dẹp phiền não giúp mình. Cho mình, cá nhân mình không dẹp được phiền não. Vì vậy tu làm thế nào để cho dẹp được phiền não thì hiện tại bây giờ chưa được, trong tương lai sẽ được nếu mình có trí tuệ. Khi tâm ái sanh khởi, hành giả chỉ quan sát để học và phát triển trí tuệ. Khi càng lúc càng có trí tuệ, ái sẽ yếu dần, có vậy thôi. Phương pháp được hướng dẫn và tất cả mọi người ở đây, tất cả thiền sinh, nam cũng như nữ, đều phải thực tập, đó là quan sát tâm, làm cho phiền não càng lúc càng giảm bớt, và trong đó có luôn cả ái nữa. Thầy nói rằng là ái là chỉ là phiền não thôi. Hiện tại bây giờ cái sự thực tập của mình cũng vậy, hễ là phiền não sanh khởi, bây giờ mình quan sát, khi mà càng ngày mình quan sát nhiều thì mình sẽ học được, mà học được thì mình sẽ hiểu, thì bây giờ có trí tuệ sẽ xử lý phiền não cho mình. Người phàm như chúng ta tham sân rất mạnh, đừng đè nén và cũng đừng chạy theo phiền não. Như vậy là hai thái cực, một đằng là khi mà phiền não lên mình chạy theo phiền não, một đằng khác mình đè nén, thì nói cái này, hai cái này không có nào của nó tốt hết trơn. Mỗi lần phiền não sanh lên, bổn phận của hành giả là mình phải có thái độ chân chánh và duy trì chánh niệm. Như vậy nói chung là khi mà tâm ái nó sanh khởi, hành giả nhớ giữ cái thái độ chân chánh, đừng có xua đuổi nó. Sau này sư sẽ đọc cho quý vị nghe một cái câu trả lời mà thầy giảng năm 2006 rất là tóm tắt, chỉ cần 5-6 cái thôi. Mình chỉ nhớ một cái đó rồi là mình sử dụng mấy cái đó như một cái cẩm nang. Trong trường hợp tâm ái sanh khởi, mình đem cái đó ra mình làm rồi mình áp dụng, mình sẽ thấy nó giúp mình rất là nhiều. Người phàm như chúng ta tham sân rất mạnh, đừng đè nén và cũng đừng chạy theo phiền não. Mỗi lần phiền não sanh lên, bổn phận của chúng ta là có thái độ chân chánh rồi duy trì chân niệm. Thưa thầy, còn tình yêu thì sao? Nó có xấu như người ta nghĩ chăng? Hành giả phải phân biệt hai điều, một cái là một bên là tình yêu và tâm khác là dính mắc. Trong đạo Phật thì nói tình yêu cũng có nói về tình yêu vậy. Ví dụ như Đức Phật nói về tâm từ, tâm bi, tâm từ chẳng hạn là một dạng tình yêu mà tình yêu không dính mắc. Đa thần thần thường á thì mình yêu ai thì mình dính mắc. Ngay cái chuyện mà thương con thương cái của mình cũng vậy, con cái của mình hay gia đình, trong gia đình mình dính mắc rất là dữ. Dính mắc là ví dụ như bây giờ người ta đau chẳng hạn là ôi mình rất là sợ hãi, lo lắng quá chừng. Tâm dính mắc rất nhiều. Thế mà thương thì nó dính mắc là làm như nó tự động như vậy. Đây là cái bản năng của con người. Mình chưa thương ai thì tự nhiên mình dính mắc. Yêu thương mà không dính mắc, cái này này nó quá giỏi mà quá hay, mà phải đòi qua cái sự tu niệm. Chứ yêu thương thì tự nhiên nó phải dính mắc cả. Cần phân biệt giữa tình yêu và tâm dính mắc. Hai điều này khác xa nhau như trắng với đen, như trời và đất. Tình yêu là trắng, dính mắc là màu đen. Tâm dính mắc là tâm bất thiện. Ví dụ tâm từ là tình yêu thương mà không dính mắc. Thầy nói muốn yêu ai cứ việc yêu, nhưng mà đừng có dính mắc. Trong đó là nói về tâm từ đấy. Tâm từ thì không dính mắc. Còn bình thường yêu thương là thế nào nó cũng bị dính mắc cả. Thưa thầy, rất nhiều vị bên Việt Nam cho rằng quan hệ vợ chồng, đây là nói vấn đề quan hệ tình dục đó quý vị, tình dục đó, rất là xấu xa, thậm chí còn xem đó là hành vi của súc sanh. Nói như vậy có quá lắm không? Nhiều vị giảng Việt Nam cho rằng cái chuyện mà nói về vấn đề tình dục đó, đừng có nói chuyện nói, cái đó là rất là xấu xa, ghê tởm lắm, đừng có nói đấy. Đó là những hành vi của súc sanh. Trả lời, hãy tự đặt câu hỏi đó cho mình. Là hành giả tứ niệm xứ, bạn cảm nhận thế nào khi ái sanh lên? Tâm chúng ta thế nào? Yên ổn bình yên hay dao động bức xúc? Khi thấy được trạng thái tâm thì cũng có được câu trả lời. Bây giờ thay vì tôi trả lời cho quý vị học tập đi thì quý vị quan sát tâm quý vị. Khi ái sanh khởi, chúng ta cảm nhận tâm thế nào? Tâm của chúng ta nó có yên ổn không? Có bình yên không? Hay là tâm chúng ta rất là dao động? Dao động mà cả tâm lẫn thân nữa, chẳng phải tâm không nữa. Đôi khi nó nhức đầu khủng khiếp. Thì mình thấy rõ ràng là cái tâm trạng thái tâm dao động thì thầy nói rằng để cho quý vị xét thì quý vị sẽ thấy. Và khi mà nếu hành giả mà quan sát hoài như thế rồi, cứ một lần nó lên làm cho thân tâm mình dao động như vậy, tự nhiên mình đặt câu hỏi có cần hay không cần này, tại sao như vậy, nó dẫn đến cái gì, thì cái đó là bắt đầu trí tuệ nó có cái sự khai mở rồi đấy. Tại sao một người giữ năm giới không được phép tà dâm và nhưng quan hệ tình dục thì không sao? Không sao cả, còn tám giới thì hoàn toàn không được. Sao lại có sự phân biệt như vậy? Đây là một cái câu hỏi mà thầy nói một cái ông Mỹ, người tin lành, ông ấy hỏi. Trong khi mà thầy đi qua dạy thiền ở bên Mỹ, ông đặt câu hỏi là đạo Phật sao lôi thôi quá, cái người giữ năm giới phạm tà, không có, chỉ có bị cấm là cấm tà dâm mà thôi. Tức là quan hệ tính dục mà một cách hợp pháp như là vợ chồng với nhau là được, không có sao hết. Còn tám giới là tuyệt đối, không có cho. Không cho quan hệ tính dục. Tại sao lại có sự phân biệt như thế? Người tôn giáo khác cho rằng Phật giáo của chúng ta tiền hữu bất nhất, lúc được lúc không, sao kỳ vậy? Một cấm hai là cho, chứ cái gì mà khi cho khi không? Trong Mỹ nó cũng hỏi thầy vậy, không phải ba hồi cho ba hồi không. Là Phật tử quý vị phải nghĩ sao? Trả lời như thế nào cho ổn đây? Bây giờ quý vị nghĩ đi, thì tôi sẽ trả lời sau. Câu hỏi tiếp, trong môn giáo dục về giới tính hiện đang được dạy tại Việt Nam cho tuổi mới lớn, người ta phân tích hai quan điểm, một đằng là Tây Phương và cái đằng khác là Đông Phương về vấn đề này. Theo ý con, mình nên nhìn vấn đề với thái độ khách quan nghiêm túc để tìm hiểu bản chất, thay vì mình mắc cỡ né tránh, không dám đối diện với nó. Cái điều này nói rằng là hiện tại bây giờ cái khoa, cái môn mà giáo dục về giới tính người ta dạy ở tại trường, dạy cho các em nhỏ đó, tuổi mới lớn 12, 13, 14, 15, chưa biết Việt Nam sao cho em nghĩ là nhỏ nhỏ 12, 13 tuổi là bắt đầu nó dạy rồi đó. Đem ra rồi đôi khi nó dạy, rồi đôi khi mấy đứa nhỏ nó không hiểu, rồi chú ở nhà rồi đôi khi đem về nó hỏi, ông cũng hiểu nữa, nói từ từ để ta đọc sách ta coi thử sao rồi cái nọ. Từ nhỏ nó hỏi thoải mái tại vì nó có một đứa hỏi tức cười lắm, cái gì nó có một cái đồ mà để mà làm, để mà chống khỏi người thai, cái bằng ni lông, nó làm cái bao á, bị tròn vậy nè đó. Chưa biết không biết coi là cái gì đó. Thì cái đồ đó cái con nhỏ nó hỏi ba, nó nói ba, con thấy cái đồ đó cô giáo đưa cho coi, nói cái này là chống người thai mà sao chống kẹo chút có la quá. Thì con không biết cái nào là chút có la mà cái nào được người thai. Ba nói tao cũng biết nữa, chứ con thấy hồi nào đâu mà biết, chẳng hạn như vậy đó. thì là nít nó ngây thơ nó đâu có biết cái gì, rồi trên nhà trường nó chỉ cho nó à đây này mấy cái này là mấy người lớn sử dụng để mà cho khỏi bị người thai à, để cho khỏi bị mà mang thai là vậy đó, thì nó đem về nó hỏi. Bây giờ cái câu hỏi đặt ra thì trả lời giới tính là chuyện rất tự nhiên của con người, khi đè nén kiểm soát sẽ làm cho tâm mình khủng hoảng đưa đến điên khùng. Thế này nó rất là nhiều trường hợp tôi để ý, những người mà đè nén nhiều quá là sẽ điên khùng đấy, là bởi vì sao? Đó là cái chuyện tự nhiên, cái chuyện mà quan hệ tính dục đây là cái nhu cầu gần như là tự nhiên của con người, mà mình đè nén nó làm cho cô ta điên khùng. Quan hệ tính dục giữa hai người nam nữ là chuyện bình thường tự nhiên, đó là lý do rất nhiều người và đa số đều lập gia đình, hay ít ra những người Tây phương bây giờ họ sống chung như vợ chồng dù không chính thức kết hôn. Ở tại Việt Nam hay là tại các xứ Á Châu á, thì người ta lấy vợ lấy chồng. Còn người phương á, thì thời gian sở bên Pháp cũng vậy, qua bên Mỹ họ không bao giờ họ lấy vợ lấy chồng mà họ không hiểu nhau. Hai cặp vợ chồng ăn ở với nhau như là vợ chồng vậy, họ tìm hiểu nhau, họ quay tính tình với nhau như thế nào. Thì khi mà họ quyết định cưới nhau thì là luôn luôn là lâu bền rồi đấy. Đó thì nhưng mà mình thấy ngay cả họ sống với nhau như vậy đó, họ có được cái dịp họ tiếp cận với nhau, họ sống như vợ như chồng, rồi cũng đánh lộn nhau, rồi cũng cãi nhau, rồi cũng bỏ nhau. Rồi cuối cùng có cái ông kia, ông nói với sư một câu, ông nói bất cứ mỗi cái liên hệ nào giữa hai người khác phái kết thúc là cũng còn một cái sự mà kêu bằng là frustration, tức là làm cho tâm của mình đau khổ, mà tâm của mình nó quải bãi hoải ghê lắm. Relationship, tức là những cái mối liên hệ giữa vợ với chồng end up in frustration. Frustration đã làm cho mình khó chịu, mà làm cho lừa gạt mình đó. Nói một câu như vậy đó. Là ông từng can qua rất là nhiều cái cảnh đời ông sống rồi, ông không có lấy vợ, nhưng mà ông gặp rất nhiều người bạn gái, ông vẫn sống như vợ chồng, rồi ông thấy đau khổ quá, khó mà tìm được cái sự an vui hạnh phúc. Theo tâm lý Tây phương, nếu kiểm soát đè nén quá dữ là một thái cực. Vì vậy ngay từ nhỏ người ta đã dạy dỗ chuyện tính dục cho các trẻ em. Tuy nhiên theo ý tôi, tự do quá cũng là một thái cực khác. Vấn đề là hiện tại bây giờ ở tại Tây phương ta để cho rất là tự do. Vấn đề quan hệ tình dục như hồi nãy sư nói vậy đó, hai người mà thích nhau một cái là họ vì họ sống với nhau, không có ai bàn luận gì nghĩ gì, cái chuyện đó họ chuyện bình thường vậy thôi. Cái người nói vợ tôi thì cũng vậy, mà nói girlfriend của tôi tức là người bạn gái của tôi, họ hiểu ngay là hai người này sống chung với nhau. Thành ra tiếng Mỹ nó có chữ couple là hai người có thể bạn sống chung, sống ở đi bạn bè với nhau thì không, mà nếu mà nói chỉ couple nghĩa là họ sống nhau như vợ chồng không có cưới hỏi. Thì nhiều cái ở hiện tại bây giờ ở bên các xứ mà Tây phương đó, cái vấn đề bệnh hoạn rất là nhiều vì nó tự do luyến ái, nhất là cái bệnh sida, các cái bệnh liên quan tới vấn đề hoa liễu, hoặc giả là trẻ vị thành niên mà mang thai, nít 14-15 tuổi đó, mang thai mà người ta mà thống kê sự đọc sự nghe mà không lầm vừa rồi đó, thì trong ở bên Mỹ đó, người da đen, con gái da đen đó, 51% người mang thai trước khi mà tới cái tuổi mà 20 tuổi, tức là cái tuổi từ 16, 17, 18, 19 tuổi nó đi quan hệ với người này người kia rồi vậy, bạn bè của nó với nhau mang thai, và nó trở thành một cái tệ nạn, là bởi vì bên Mỹ đó, nó chủ trương rằng hễ người mẹ mà chưa tới một cái tuổi nào đó thì khi mà có con đó, là xã hội nó phải lo vấn đề sữa tả đủ thứ chuyện, lo cho mẹ mà lo cho con nữa, đây là một cái gánh nặng rất là dữ dội. Hai cái chuyện mà thời kỳ cái ông tổng thống Mỹ Clinton mà ông lo là thứ nhất là con nít 45 tuổi hút thuốc và mang thai, thì mình thấy rằng là khi mà tự do quá trớn nó cũng trở thành một cái tệ nạn cho xã hội. Tuy nhiên tự do quá theo ý tôi cũng là một thái cực bệnh hoạn liên quan tới vấn đề tính dục, trẻ vị thành niên mang thai, và đây là những vấn nạn đối với xã hội Tây phương. Vì vậy chúng ta phải theo trung đạo, tránh cả hai thái cực vừa nói, một bên là tham và bên kia là sân. Để như tự do luyến ái quá là tham, mà đè nén chẳng đứng là tâm sân. Cả hai cái đều làm cho đem lại cái sự đau khổ hết. Vì vậy chúng ta phải đi theo trung đạo. Thiền tập thiền tứ niệm xứ cho chúng ta một thái độ trung dung, chỉ chúng ta chưa biết cách thế nào để áp dụng thái độ này trong cuộc sống mà thôi. Cái hiền thiền tứ niệm xứ dạy là không có đi theo thái cực mà đi con đường trung đạo, trung dung. Bây giờ mình phải học cái phương pháp thiền này để rồi mình áp dụng. Nếu mà mình là cái người có gia đình hay là mình sắp sửa lấy gia đình thì mình hiểu thế nào gọi là có cái thái độ gọi là trung dung trong cuộc sống. Người phàm như chúng ta tâm đầy phiền não nên chuyện thèm khát dục vọng ai mà tránh khỏi đây. Khi ái sanh lên phải làm sao đừng đè nén, đừng theo nó, chỉ duy trì cái chánh niệm quan sát rồi học từ phiền não. Thiền sư nói là người đàn ông cũng là ái cũng dữ, mà người đàn bà cũng vậy. Không, mình là con người mà, người phàm như chúng ta tâm đầy phiền não, chuyện thèm khát dục vọng đó là cái chuyện bình thường, không ai tránh khỏi được cái trơn. Và khi mà ái sanh lên, mà nếu là mình là người có thành thiền thì làm sao nhớ đừng có đè nén nó, chỉ duy trì chánh niệm quan sát học hỏi rồi mình có trí tuệ. Thưa thầy, phải học cách quan sát rất là nhiều lần từ từ mới biết, chứ lúc đầu đâu có dễ vì phiền não rất là mạnh. Đây là một vị khác đề nghị thưa với thầy lần, thưa thầy khi mà nó ái nó sanh lên đó, là mình phải học thì từ từ mình mới quan sát, mình mới biết cách nó xử lý nó được, chứ còn lúc đầu là nó rất là mạnh, nó tới một cái là nó tràn ngập mình. Thầy nói đúng rồi, nếu không được hướng dẫn, tức là không cung cấp được cái phần thông tin, không tập thì phiền não rất là mạnh. Lúc bắt đầu phiền não rất dễ tràn ngập tâm của hành giả, điều này có nghĩa là tâm của người này chưa có trí tuệ. Một khi văn tuệ, tư tuệ hay tu tuệ đã có thì ái đâu có chi là vấn đề nữa. Khi mà mình có một cái gọi là tu tuệ rồi đó, tức là mình hiểu cái bản chất của ái rồi đó, là không bao giờ nó phá mình được nữa đâu. Lấy ví dụ chẳng hạn như khi mà tâm mình đó, nó bắt đầu nó nói những cái câu trong này đó, cũng giống như nó thấy nó thương ai hay là nó nói người nào đẹp đó, là mình biết nó bắt đầu dụ mình rồi đấy. Chẳng hạn như vậy. Ví dụ chẳng hạn như năm sư nói sư về Việt Nam á, có một vị hành giả hỏi sư nói, thưa sư người ta nói có một câu là tìm tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đó là anh bắt đầu anh dụ mình rồi nha, phải quay chừng cẩn thận anh. Thế mà mình hơi mà yếu bóng dế lạnh tới nữa, tới tuột y hồi nào cũng hay đó. Tức là nghĩa là ngay từ trong trứng nước mình đã hiểu nó rồi đấy. Thành ra vừa rồi đó thiền sư con dạng bên Việt Nam á, khi mà bạn nhận ra rằng nó là tâm rồi đó thì bạn đừng có sợ nó nữa. Tại bạn không biết nó là tâm, bạn cứ nghĩ rằng nó là của bạn, do đó bạn mới đau khổ. Ngày nào mà hành giả hiểu rằng cái này chỉ là tâm, bắt đầu bằng hiểu bằng cái tư duy trước, nhắc mình rằng đây chỉ là tâm mà thôi. Mà khi mà thật sự mà hiểu mà gọi là tu chứng rồi đó, xuyên qua cái sự tu tập rồi đó, thì khi mà bạn hiểu nó là tâm á, thì nó không có thế nào mà nó mạnh được. Và thầy sẽ bảo đảm cái chuyện đó. Thầy nói rằng là mình cứ tập đi, mình tập, tôi chỉ cần bạn hiểu rằng nó ái chỉ là tâm, suy nghĩ chỉ là tâm, ái chỉ là tâm, tâm sanh chỉ là tâm. Khi bạn hiểu, bạn nắm được cái đó rồi thì nó không có quậy mình được đâu. Có thể lúc đầu là nó có cái trớn của nó, khi phiền não nó tới nó rất là mạnh, nó làm như có cảm tưởng nó tràn ngập mình. Nhưng mà nói rằng là về lâu về dài nó không có làm mình được đâu, bởi vì mình bắt đầu hiểu nó là tâm mà thôi. Một khi văn tuệ, tư tuệ hay tu tuệ đã có thì ái đâu còn chi là vấn đề nữa. Từ 5 giới, 8 giới, 10 giới đến 227 giới dành cho các vị tỳ khưu, giới càng lúc càng nghiêm khắc, càng chi tiết. Tại sao như vậy? Tại sao mà giới càng lúc càng nghiêm khắc? Cái vị mới cư sĩ có 5 giới à, rồi bây giờ tăng lên 8 giới, rồi có vị 10 giới, rồi tới chư tăng tới 227 giới, rồi mà tỳ khưu ni tới 350 giới. Vì thầy đặt cái câu hỏi tại sao mà càng lúc càng nghiêm khắc như vậy, càng lúc càng chi tiết như vậy. Bởi vì trong này có một cái câu hỏi hành giả nó cũng hỏi là tại sao mà Đức Phật là khắc khe với các vị tu hành như vậy, tuyệt đối cấm không cho cái vấn đề mà quan hệ về giới tính. Thì sẵn đó thầy nói luôn là tại sao như vậy, tại sao mà giới càng lúc càng nghiêm khắc, càng chi tiết, để làm gì? Vì giới càng nhiều thì phẩm chất của tâm càng cao, cao đến mức nào cái đó là tùy theo sự lựa chọn của mình. Mình muốn lựa chọn cái nào? Mình muốn lựa chọn 5 giới, 8 giới, hay là mình muốn lựa chọn cuộc sống xuất gia 227 giới? Cái đó là của mình thôi. Bởi sao? Giới, phẩm chất của tâm nó đi theo với giới. Người xuất gia tỳ khưu ni có lý tưởng rất cao, trở nên một vị A-la-hán. Vì họ muốn trở nên một vị A-la-hán, do đó giới luật phải thật rất khắt khe, để cho cái phẩm chất của tâm của họ càng ngày càng cao và đạt đến mục đích mà họ mong muốn. Trở lại câu hỏi của người Mỹ đạo Tin Lành nói rằng tại sao đạo Phật chúng ta dạy rằng 5 giới thì cho phép quan hệ tính dục, ngược lại 8 giới thì không? Câu trả lời là giữ 5 giới bạn chỉ đắc tới tu đạo hồn, ngược lại giữ 8 giới có thể đắc tới A-na-hàm. Như vậy giới càng trong sạch thì sự chứng đắc sẽ càng cao. Đấy, tùy bạn lựa chọn đấy. Thực sự trả lời cái câu hỏi của ông Mỹ đó, ông hỏi tại sao mà khi thì là 5 giới, khi thì 8 giới. Thực sự nói 5 giới nhiều lắm, tu đạo hồn thôi à, không cao hơn được nữa. Còn bây giờ mà muốn cao hơn nữa thì bạn phải giữ 8 giới tới A-na-hàm. Thì thành ra đó bằng lửa thôi. Thế chúng tôi đâu có tiền hậu bất nhất, bởi vì cái giới nó thay đổi, càng lên cao thì cái phẩm chất tâm nó càng tốt. Bây giờ tôi hỏi quý vị, tham dục và tham ăn khác nhau thế nào? Đây là cái câu mà thầy hay nói hỏi. Người ta nói rất nhiều vấn đề tham dục, mà tại sao người ta không đề cập cái vấn đề tham ăn? Tham dục và tham ăn khác nhau thế nào? Dạ thưa thầy, khác chứ. Một hành giả nói khó kia, khó nói rằng giống, một bên khác mình giống. Trả lời, vâng, tất cả đều là tham. Thông thường người ta đè nén chuyện quan hệ tình dục mà để duyên cho lưỡi tha hồ hướng. Người ta kiểm soát, người ta đè nén vấn đề tình dục mà cái lưỡi của mình là thôi, tha hồ, ăn uống thoải mái thôi. Cảm giác ngon, ngọt, tốt phát xuất từ miệng và cảm giác sảng khoái từ những phần khác trong cơ thể giống nhau hết. Không có cái gì khác. Nó chỉ là cái sự hưởng thụ mà thôi. Cảm giác ngon, ngọt, tốt phát xuất từ miệng và cảm giác sảng khoái từ từng phần khác trong cơ thể có khác nhau gì đâu. Thưa thầy, nhưng mình có nhu cầu ăn để sống, còn chuyện kia không có tạm thời thì cũng được đi. Nếu không ăn thì chết rồi, mà cái kia nín thì được. Sao mà gọi là giống được? Đúng rồi, chúng ta cần ăn để sống, nhưng vấn đề là sự dính mắc vào vị này. Chúng ta đang nói về tâm tham, thích ăn, thích quan hệ tình dục. Cho mình không nói vấn đề ăn và tình dục, nói vấn đề dính mắc vào cái chuyện ăn. Đọc lại ha. Đúng rồi, chúng ta cần ăn để sống, nhưng vấn đề là sự dính mắc vào vị. Chúng ta đang nói về tâm tham, thích ăn, thích quan hệ tình dục. Tham cái ăn hay tham cái kia cũng thế thôi, giống nhau, bởi vì chúng đều là phiền não. Cả hai đều là tham hết, đều là phiền não hết. Tham cái gì cũng phiền não hết. Tham ăn cũng giống tham cái chuyện làm chuyện kia thôi, quan hệ tình dục thôi. Thưa thầy, tới một tuổi nào đó, người đàn ông hay đàn bà không còn muốn quan hệ tình dục với người bạn đời. Còn ăn thì ngày nào cũng phải ăn cái chứ. Vì tại vì thầy nói cái vấn đề là vấn đề nhu cầu đó. Chúng ta có nhu cầu để ăn uống. Còn chuyện tính dục thì không phải là nhu cầu. Thì cái vị này nói rằng là người đàn ông đàn bà mà khi mà họ mà lấy vợ lấy chồng nhau tới một tuổi nào đó, không thèm ngó mặt nhau nữa, chán quá rồi, đừng có nói chuyện mà quan hệ về tính dục nữa. Còn ăn thì phải ăn. Thiền sư trả lời, chán và mệt mỏi quá nên tâm không muốn nữa. Nhưng ăn nhiều quá vô no cũng mệt mỏi, hết muốn ăn phải không? Đó là tại sao mà tôi nói chúng giống nhau đó. Hai người mà không có muốn quan hệ tình dục có chán quá. Cái mặt mẹ cái dòng hòi chán lắm. Không thèm dòm nữa, không thèm quan hệ nữa. Không thèm dòm, không thèm nói chứ đừng có nói chuyện mà quan hệ tình dục nữa. Mà đó, cái ăn thì phải ăn hoài. Mà ăn cũng vậy. Ăn no quá mệt mỏi, ăn no mệt mỏi cũng chán rồi, không muốn ăn nữa. Nhưng ăn nhiều quá vô no cũng mệt mỏi, hết muốn ăn phải không? Đó là tại sao mà tôi nói là nó giống nhau về tâm tham. Thưa thầy, là người tu hành Phật cấm tuyệt đối vấn đề quan hệ tính dục, trong khi tham ái rất mạnh trong mỗi người, vậy phải làm sao để cùng mình? Chúng ta là người tu, Phật cấm tuyệt đối cái vấn đề quan hệ tính dục, mà trong khi cái ái trong người mình nó rất là mạnh, thì bây giờ phải làm sao để mà quân bình ở đây? Chỉ tu cho có trí tuệ, thầy nói chỉ tu cho có trí tuệ, có thái độ chân chánh và giới định tuệ sẽ giúp chúng ta quân bình. Khi không được hướng dẫn và cung cấp kiến thức cần thiết liên quan đến việc đối trị với phiền não này, chúng ta chỉ còn một cách là đè chúng xuống. Không có được phần thông tin để thực tập, tự nhiên phải đè ái xuống. Và rất nhiều người tu, nhất là quý cô, trở nên điên khùng và tâm rối loạn. Nhà sư nói, bây giờ đó, muốn mà xử lý cái vấn đề này, trước hết phải cho người ta cái thông tin, chỉ cho người ta cái cách tập như thế nào. Nếu người ta không nắm được cái phần thông tin, không được hướng dẫn thực tập, thì là chỉ có một cách duy nhất, vì là mình là người tu và cấm, mà cái nhu cầu nó đòi hỏi dữ quá, không biết làm sao, là ông ấy chỉ có một cái cách thôi là đè ngay xuống. Bởi vì mình không muốn xả y ra, mình đi ra ngoài đời mình sống, mình không muốn chuyện đó. Vì mình sống xuất gia, mà sống xuất gia mà ái lên mạnh quá là chỉ có đè nén. Ngoại trừ trường hợp mình nhận được một cái phần thông tin do một vị hướng dẫn giúp đỡ mình, chỉ cho mình cái cách, thì may ra mới làm được, mới là và xử lý được vấn đề. Ái hay quan hệ tính dục cũng là một nhu cầu tự nhiên, nếu không thỏa mãn thì ngược lại. Ái hay quan hệ tính dục có phải là một nhu cầu tự nhiên không? Và nếu không thỏa mãn sẽ đi ngược lại luật tự nhiên. Người ta đặt câu hỏi đây với thiền sư đó. Không được thỏa mãn, đè nén kiểm soát là đi ngược lại với những quy luật thiên nhiên. Vì vậy, phương pháp là cần quan sát học hỏi để hiểu bản chất của nó và cách thức sinh hoạt của nó. Khi hiểu, sẽ biết phương thức giải quyết mà thôi. Thế mà bạn đè nén, tức là bạn đi ngược lại với luật thiên nhiên rồi đấy. Như vậy, vì cái đời sống xuất gia, mình muốn sống xuất gia và mình không biết cách làm thế nào mà mình phải đè nén, thì ông nó quay chừng đó, mình sẽ điên khùng đấy. Bởi vì nó đi ngược lại với tự nhiên, cái chuyện thèm khát, dục vọng là con người chúng ta ai cũng vậy, nam nữ giống nhau hết, do người tu người không tu giống nhau cả. Mà mình không biết, mình không biết tu, mình không biết xử lý như là mình đè nó đè xuống, thỏa mãn mình không dám chạy theo là tại vì mình sợ, mình trân quý cái đời sống tu hành. Nhưng mà vì mình không biết cách, do đó mình phải đè nén và quay chừng nó sẽ đưa đến cái sự điên cuồng. Thưa thầy, tại vì không hiểu bản chất của ái nên mới đè nén kiểm soát, thì hiểu rồi sẽ biết cách xử lý đúng mức, phải thầy muốn nói như vậy chăng? Đúng rồi, vì có trí tuệ nên tâm không bị tổn thương. Ông thầy thường xuyên nói, tại vì khi mà mình có trí tuệ mình hiểu cái này là cái gì, do đó khi mà ái nó tới mình không đè nén, và thầy nói rằng tại vì mình đè nén tâm của mình nó sẽ bị tổn thương đấy. Cứ một lần nó tới mình đè nén nó sẽ bị, tâm sẽ bị tổn thương, tâm bị ức chế vì muốn mà không được đáp ứng thỏa mãn. Nếu cứ đè nén hoài dần dà sẽ đưa đến điên khùng hay trầm cảm rất là nặng. Có khi khi có trí tuệ thì thay vì đè nén, trí tuệ sẽ thích quan sát cái tâm này. Cái thái độ của một người mà sau khi mà thiền tập và hiểu thế nào là ái, ái tới mình không bỏ chạy, ái tới mình không đè nén nó, kêu nó tới và mình quan sát nó. Bởi vì mình kêu nó tới và mình quan sát, mình sẽ thấy nó tới và nó đi. Vì vậy cái tâm của mình nó không bị ức chế, cái tâm của mình nó không bị tổn thương. Bởi vì mình không biết cách mình đè nén nó, tâm của mình nó bị ức chế và đôi khi nó đưa tới điên cuồng. Thưa thầy, muốn hiểu hãy thử, không thử không nhúng vô sao biết nóng lạnh? Cái vị này là hỏi khi có trí tuệ sẽ thích quan sát. Rồi bây giờ đó, bây giờ thầy nói rằng đó, có hai chuyện phải làm, hoặc giả là đè nén hoặc giả chạy theo. Bây giờ mình phải ở chính giữa, tức là mình phải quan sát để mình học hỏi nó, để mình phát triển trí tuệ. Trí tuệ sẽ giúp mình xử lý vấn đề. Vị này mới hỏi rằng là thầy nói là hiểu là hiểu bản chất của ái, mà không thử sao mà hiểu được? Ý muốn nói là để cho tôi thử đấy chứ, tôi mới hiểu được chứ. Tất cả mọi người cười ồ lên. Khi tôi nói chữ hiểu có nghĩa là hành giả quan sát tâm mình khi ái sanh lên để biết, để học, chứ đâu có kêu quý vị làm thử mới hiểu đâu. Ông nói chữ hiểu là người ta hiểu lộn là thầy kêu thử đi cho hiểu, nhưng mà ông nói quan sát tâm mình này, quan sát tâm mình để mình thấy khi ái nó sanh lên để mình biết, để mình học, chứ đâu có kêu quý vị thử. Vậy là hành giả không biết coi tâm nên mới hỏi một câu như thế. Điều này có nghĩa là khi ái xúi dục là làm theo nó mất rồi. Sư nói nếu mà mình nói rằng hiểu là phải cho thử thì nói như vậy tức là ái nó tới là mình chạy theo nó. Không theo trung đạo, không đè nén tức là làm cho ái được thỏa mãn, đúng không? Bạn không đi theo trung đạo mà bạn không đè nén thì bạn phải làm cái gì? Phải đi qua cái thứ ba, đó là bạn chạy theo nó. Nó có ba chuyện, hoặc giả là mình đè nén, hoặc giả mình chạy theo. Bây giờ mình người tu hành, mình quan sát để mình hiểu, tức là đi theo trung đạo. Mà nếu mình không có đè nén, mình đi theo trung đạo thì bắt buộc là mình phải chạy theo rồi. Đó, sư nói rằng là khi mình đặt câu hỏi như vậy, tức là mình phải là có cái khuynh hướng là mình muốn chạy theo nó. Điều này có nghĩa là khi ái xúi dục là mình làm theo nó mất rồi. Không theo trung đạo, không đè nén tức là bạn đã để cho ái được thỏa mãn, đúng vậy không? Hoặc giả ăn uống để cho tâm quên mất suy nghĩ đến chuyện tính dục. Đấy, có nhiều người đó họ bị đè nén, họ bị ấn úp vấn đề tính dục, họ ăn uống cho thỏa mãn. Và cái chuyện mà ăn uống để mà quên suy nghĩ chuyện này đó, thì quý vị biết là ở bên suy nhớ là hồi xưa ở bên Pháp à, người ta chiếu quảng cáo mà phô mai đó, Pháp nó phô mai nhiều thứ lắm. Thì cái hình ảnh mà vui nhất là cái người mà cầm cục phô mai lên mà đưa mà giới thiệu cho là một ông sư huynh, ông hóp thu lù bự con này. Ông mới nói rằng cái gì thử cái này đi, ngon, tôi là chuyên viên về phô mai đây. Ông hóp thu lù á, tại vì ông đó là ở trong nhà dòng thế, đâu có được lấy vợ lấy con gì đâu, xong lo chuyện ăn không, mập ú mập ù. Khi hoặc giả mình ăn uống để cho tâm mình nó quên mất và quên suy nghĩ tới chuyện ái dục. Khi hành giả quan sát sẽ thấy tâm ái sanh lên rồi tự động mất, nên không cần phải đè, không cần chạy theo sự xúi dục của nó. Vì tâm ái sanh lên tự nhiên rồi tự đó ra đi, chúng ta không đè nén, không bức bách làm cho tâm của mình đau khổ. Tại vì mình không biết cách, do đó mình phải đè nén, mình phải bức bách nó, làm cho tâm mình nó bị tổn thương, nó đau khổ. Bây giờ mình hiểu cái phương pháp rồi, mình đừng có đè nén nó, mình chỉ duy trì sự quan sát thì tâm mình sẽ không tổn thương và mình sẽ thấy rằng nó tới thì nó sẽ tự động nó đi, cho nó không có ở lâu với mình được. Tại sao bạn thấy rằng tâm phiền não, tại sao phiền não và đặc biệt là tâm ái tham dục càng lúc càng mạnh? Bởi vì chúng ta nuôi phiền não mạnh là chúng ta nuôi nó. nuôi bằng cách sao? Bằng cách thỏa mãn chạy theo chúng. Vì vậy nếu mà chúng ta không có tu để chúng ta hiểu cái phương cách làm thế nào để xử lý nó, thì hoặc giả là chúng ta đè nén đưa tới điên khùng, hoặc giả là mình chạy theo nó để mình thỏa mãn nó, và mình chạy theo nó mình thỏa mãn nó là một hình thức mình nuôi nó, nó sẽ càng lúc càng mạnh. Thưa thầy, khi có chánh niệm và có thái độ chân chánh thì ái trở thành đối tượng cho mình quan sát, có phải không? Đúng vậy, đó là cách thức chúng ta hành trì tu tập. Thưa thầy, ban ngày không biết có đè nén chi không, nhưng không thấy, nhưng mà ái chỉ hay xuất hiện trong giấc mơ mà thôi. Con không biết ban ngày có đè nén gì không, mà trong giấc mơ là thấy ái rất là dữ. Đúng rồi, suốt ngày bạn duy trì chánh niệm nên phiền não không quậy phá được. Ban đêm lúc ngủ tâm hết chánh niệm rồi nên phiền não bây giờ có khởi sanh một cách tự nhiên. Ông nói lúc đó là nó làm trời làm đất đó. Lúc đó là bày ra đó, nó mở tiệp đó. Là bởi vì sao? Lúc đó là mình không có chánh niệm. Vì vậy phiền não lúc bây giờ là nó sanh lên và nó thôi nó tha hồ. Và thầy nhắc lại một cái câu chuyện liên quan tới một vị hành giả người nữ, người Việt Nam cái gì, cũng một sư cô nữa. Thì là cô bị cái vấn đề là bị tâm ái nó đè nén rất là dữ, và tới lúc nghĩa là cô nói là đôi lúc là chỉ cần thấy ánh bóng dáng người nam là nó xuống muốn đi ăn nằm với người nam rất là mạnh. Rồi cô sợ quá, cô sợ cái tâm mình xuôi làm bậy, cho nên cô cứ đè nén hoài. Rồi càng đè nén bao nhiêu thì giúp nó càng lên mạnh. Mới là đi kiếm một vị thiền sư hỏi có cách thức là xử lý như thế nào. Thì vị thầy này nói rằng bây giờ chỉ có một cách đó, là kêu cô đó bỏ cái chùa mà cô đang ở đi, tới một cái chỗ mà thật là hoang vu. Cô ở đó sống để mà tránh không cho thấy người nam, trốn tránh vậy đó. Rồi á, trong khi mà ở đó thì làm chấp tác làm việc cho nó mệt mỏi, cho nó cái thân này, mà khi nó mệt mỏi rồi thì nó không có thời giờ, bận rộn thì nó không thời giờ nó nghĩ tới cái chuyện đó nữa. Nhưng mà cô vẫn nói rằng là cô làm thì làm, mà cô ở xa mà đến khi mà cô có chuyện cô đi thành phố là cái ái nó sanh khởi trở lại được, mà lúc này nó càng mạnh hơn nữa. Bởi vì cái sức mình đè nén xuống. Thì rất may cho cô thì cô gặp cái cô Bích Liên. Cô Bích Liên này là một cô tu nữ ở chùa Siêu Minh cũ đó, thì cô đi về Việt Nam, cô nói chuyện, cô hai người trao đổi, và cô nói cái phương pháp hành thiền về niệm tâm á, giải quyết cái vấn đề rất là hữu hiệu, và chỉ sơ cho cô làm thì cô thấy được, cô thấy tốt, và cuối cùng là cô đi qua bên Myanmar, cô tập một thời gian. Và thì thầy nghe luận vấn đề thầy nói là cô này tự tử, nhưng mà thật ra không phải, cô cũng không tự tử, cô chỉ sợ quá thôi, cô quá sợ bị tâm ái nó xúi cô làm tầm bậy tầm bạ không à. Mà cô thì người tu thì cô muốn tu, thành ra cô không biết xử lý như thế nào. Rồi nhờ qua đây học thiền thì cô thấy bắt đầu cô biết cách làm thế nào để mà lo cái chuyện đó. Có một thầy cũng vậy ở đây, đi về rồi thì thầy cũng nói như vậy là con, cái vấn đề mà trăn trở của con nhiều nhất là vấn đề tâm ái. Hồi xưa đó con suýt nghĩa là ăn nằm với một cái người nữ, mà cái cô này là một cái người nghĩa là con của một vị thí chủ cũng rất là đàng hoàng tử tế, mà mình nó là còn nhỏ mà mình đi ăn nằm với nó như vậy rất là nguy hiểm. Mà ông nói rằng cái tâm ái nó quá mạnh, nó cứ xuống hoài. Thì lúc bây giờ con chỉ có một cái phương cách duy nhất là con dùng giới luật và con dùng cái đạo lý để mà con kiểm soát cái tâm ái. Nhưng mà thời gian mà qua bên này nữa rồi là bây giờ tâm ái nó sống trở lại. Hồi xưa là ở chùa thì nghĩ rằng là nếu như mà mình lơ mơ mà mình làm như vậy là Phật tử ta la mình rất là dữ, rồi mình mà quan hệ với người nữ là mình bỏ cái đời tu của mình. Nhưng mà khi mà con qua bên đây rồi thì là không còn cái chuyện đó, tâm con không còn suy nghĩ được như vậy nữa, là bắt đầu tâm ái này tạo trở lại. Thì thiền sư chỉ cho ông á cách thức làm thế nào khi ái phát sanh phải làm sao đó. Thì thầy này nói rằng là một thời gian, bây giờ thầy đòi đi về, hỏi tại sao về, ông nói bây giờ yên rồi, tôi qua đây là chỉ lo cái tâm ái mà, thầy giờ thầy chỉ tôi yên rồi. Thầy nói thôi ăn về cái đã, ở đây đi. Bởi vì sao, học chưa đủ đâu mà tập cũng chưa có đủ đâu, ở đây tập một thời gian nữa đi thì về. Nhưng mà rồi cuối cùng công chuyện chùa chiền sau đó thầy đã bỏ về trước. Thì thầy có tâm sự với sư là thầy nói rằng là tôi trăn trở cái vấn đề này rất là nhiều. Ở chùa thì tôi còn sử dụng cái tư cách của mình là một vị trụ trì để mình đụng tới con gái của người ta, nhưng mà bây giờ qua đây là cái tâm này còn như tự do rồi, cái vấn đề mà giới luật nữa. Thành ra vì này nói là cái phương pháp này giúp cho vị đó xử lý vấn đề tâm ái rất là vô hiệu. Mà một người Myanmar là người nữ, cứ mỗi lần ngồi thiền ái hay sanh lên, cô này rất khó chịu. Đây là thầy kể một cái câu chuyện thứ hai liên quan một người Myanmar, vì nghĩ rằng chỉ có một mình cô mới suy nghĩ chuyện bậy bạ như vậy thôi. Đau khổ và mắc cỡ hổ thẹn không thiền được. Khi gặp tôi giải thích cặn kẽ về tâm ái, cô này hiểu và bắt đầu quan sát được tham ái. Rất nhiều người bị vấn đề này và cảm thấy xấu hổ, không dám thổ lộ cho ai biết, nhất là nói cho một vị sư nghe những chuyện thầm kín này. Ông nói là rất là nhiều người tới đây và họ đau khổ vì cái chuyện đó, họ không dám nói. Cho đến lúc mà bạn bè người này người kia khuyến khích nói cứ việc lên trình bày với thiền sư đi, thì họ mới bảo dạng họ lên, họ nói. Nhưng mà bởi vì họ giữ trong tâm hòa như vậy, không ai giúp cho họ được cái trơn á. Có một cái câu chuyện là xin nhớ về vấn đề tham ái là thầy cũng kể, nó xảy ra mà sư cũng kể nhiều lần rồi, bây giờ nhắc lại để quý vị nghe, là cái chuyện có một vị sư bên Việt Nam á, có một vị hành giả qua đây nói với thầy là có một cái vị sư đó là được một người Phật tử, ông rất là người Phật tử đó rất là mến ông á, rồi giúp đỡ phương tiện, giúp đỡ cho ông phương tiện để chùa chiền rồi thứ sự cúng dường đây vào đó vậy. Rồi bà này ở gần chùa, cái mỗi lần mà hễ mà có gì là bà đem đồ, đem đạc, đồ ăn uống đưa qua cho thầy. Một mà lần mà đi qua như vậy là luôn luôn là có đứa cháu gái đi theo. Thì có một lần bà bận công chuyện, bà nói để cháu gái qua trước đem đồ qua cho thầy, thì ông nhảy ra ông ôm đó. Ôm đó thì nó đâu có chịu, nó vùng vẫy rách áo rồi chạy về nhà. Chạy về nhà mép bà hỏi thầy ông muốn là ôm con rồi cái nữa. Bà ngoại đâu có tin, nói thầy là người đàng hoàng tử tế mà sao nói gì kỳ vậy, tính đánh nó nữa. Kêu nó ngoại không tin, ngoại thì sao con, thì khi mà dắt cái đứa nhỏ mà tới gần cửa chùa là ông chạy ra ông lại bà, ông nói tôi xin bà tha thứ cho tôi bị cái con ma, cái con quỷ dâm dục nó ám tôi, con quỷ dâm dục nó ám tôi, do đó mà tôi không có còn thấy đường đâu nữa, do đó mà tôi làm tầm bậy có thiệt không phải không. Con nhỏ này nó nói đúng, cho không phải là nó bày đặt chuyện đó đâu. Mà rồi bà tha thứ bà, ông quỳ ngay trước cửa chùa ông lại bà. Thì câu hỏi người ta đã hỏi với thầy mình ở đây á, là có một cái con quỷ dâm dục không, lâu lâu có cái con quỷ nó dâm dục nó ám mình vậy, thật ra mình mê mờ mình làm cái chuyện tầm bậy tầm bạ. Thầy nói không có quỷ nào hết trơn, quỷ đứng tâm mình thế này. Thầy phân tích, thầy nói là cái ông này ông đã để ý cái cô bé này rồi, để ý rất lâu rồi mà chưa có cơ hội. Thì bây giờ tới lúc mà không có bà cụ đi theo, bà già không có, là thôi tha hồ, bắt đầu nó nhảy ra nó lộng hành, giống như ban đêm mình ngủ nằm mơ vậy. Thì nó cũng là một cái nguyên tắc thôi. Vì vậy thầy mới nói rằng, sư thấy không, nghĩa là từ lúc mà mình khởi cái tâm mình thương người ta, cho tới lúc mà mình nhảy ra để mình ôm, mình muốn mà làm tình với người ta như vậy đó, thì một cái khoảng thời gian khá dài xảy ra, chứ đâu có phải là mình thương người ta cái mình nhảy mình làm đùng đùng vậy đâu. Có vậy không? Thì mình làm cái gì với cái tâm của mình? Thầy đặt cái vấn đề với sư vậy. Sư thấy không, một cái câu hỏi như thế này, mình thấy cả trong này một cái lỗ hổng rất là lớn. Vậy thì vị sư này làm cái gì trong cái thời gian từ lúc mà để ý đứa bé này cho tới lúc mà nhảy ra mà ôm nó? Hành giả tứ niệm xứ đâu có để yên như vậy đó. Thì ông nói là cái lợi lạc của sự thực tập là vậy đó. Nếu mà sư biết quan sát tâm thì khi mà nó khởi lên mà cho tới lúc mà nó tới cái giai đoạn mà nó mạnh như vậy á, là tại là mình nuôi nó, do đó nó mới là như vậy. Và mình quên, mình không chăm lo cái tâm của mình, không biết cách thức mà quan sát tâm của mình để cho nó quá ngày nó càng mạnh, và tới cái lúc mà nó hết xử lý nổi lại nó ùa ra là như là nước lũ. Rất nhiều người bị vấn đề này nhưng cảm thấy xấu hổ, không dám thổ lộ cho ai biết, nhất là nói cho một vị sư nghe những chuyện thầm kín này. Vì không nói ra được nên kiểm soát đè nén, và vấn đề càng trở lúc càng nghiêm trọng. Giấu kín che đậy không dám nói ra, đó là phương cách của người Á Châu. Người Tây Phương bạo dạn hơn, không ngại ngùng nói cho thiền sư biết rõ họ suy nghĩ về những gì. Một sư cô Việt Nam đến tu ở thiền viện Sư U Minh cũng mạnh dạn nói với thầy rằng là tôi muốn đi ăn nằm với người nam. Và thầy nói cô này có lại có nói rõ ràng như vậy à? Và thầy nói không sao hết trơn. Và thầy nhắc nhở đây thì chỉ là tâm ái mà thôi, đừng có bức xúc, đừng có bực bội với nó, phải duy trì chánh niệm, thư giãn thôi. Và thầy nói lúc đầu tôi nghe tôi cũng sốc nữa. Đây là lần đầu tiên là một người Á Châu, chứ bình thường là người Tây thì họ nói thoải mái lắm. Mà đây là một sư cô mà người Á Châu, người Việt Nam mà bào dạng mà nói như vậy, tức là cô này cô cũng muốn tôi giúp cái vấn đề này. Người Tây Phương suy nghĩ rằng đây là một nhu cầu tự nhiên cần được giải quyết, như ăn uống hít thở, làm ngược lại là đi trái tự nhiên, là bất bình thường. Do đó bất cứ ai cũng có quyền tự do quan hệ tình dục với người mình thương. Mà ngay cả những cái người mà trong gia đình mình á, họ cũng tính bơ nữa. Đến nỗi như vậy đó quý vị, khi nghe một cái câu chuyện á, là có một cái cô đó đó, nó phỏng vấn, bởi vì cô này nó có quan hệ tình dục với người cha. Người lúc đầu thì người ta tưởng là ông cha hiếp nó, nhưng mà nó lên trên TV nó xác nhận với các ký giả, nó nói không, ba tôi không có hiếp tôi, chính là tôi là muốn là dâng hiến cho ba tôi, bởi vì tôi thương ông cũng giống như là bạn trai của tôi vậy. Tôi biết là trong cuộc đời tôi không kiếm ra một người nào mà hiểu tôi như ông này, không có người bạn trai tôi, không ai hiểu tôi hết trơn. Nói qua nói lại rồi cuối cùng lúc rút, mà trong khi mà nói như vậy là có một nhóm rất đông những cái người ngồi nghe đó, thì ai cũng tán đồng nói cô này đúng. Bởi vì sao? Bởi đây là ngoài cái chuyện mà tình cảm giữa cha con rồi mà cô còn có cái liên hệ về cái chuyện đó, không có trái tự nhiên chút nào hết. Quý vị thấy là họ đi tới xa như vậy đó. Rồi có một cái cậu kia đó, cậu mới nói cậu thương cái bà già mà bằng tuổi bà nội của mình á. Sư thấy bà già khú vậy à, nhỏ này nó cao giống cái ông Mỹ mặt trắng trắng vậy đó. Sau khi gặp ông đó thì nhớ tới cái chuyện nó thương bà già đó à, hỏi tại sao mà nó thương vậy. Nó nói tôi ở cuộc đời của tôi rất là cô đơn, từ nhỏ tới lớn tôi không ai sẽ săn sóc hết trơn, mà khi mà tôi gặp cái bà này đó, bà làm chung cái chỗ tôi thương bà giống như là bà nội của tôi vậy đó. Tôi nhớ tới hình ảnh hồi xưa bà nội của tôi, mẹ tôi không bao giờ săn sóc tôi, mẹ tôi đi theo người này người kia du hí rồi lo cái cuộc đời cho bà không à. Mà bà nội tôi á, là lo cho tôi rất nhiều, mà bà nội tôi là chết sớm nữa. Vì vậy khi mà tôi gặp cái bà này là tôi nghĩ tới bà nội của tôi, và chúng tôi nghĩa là vui vẻ thân mật giao tiếp với nhau, và cuối cùng là đi tới cái chuyện mà quan hệ tính dục luôn. Ông nói tôi bình thường, tôi thấy dễ thương, có gì đâu, tôi thương bà rất là nhiều. Nói về anh không có nghĩ rằng là bà đáng tuổi cha mẹ mình, là bà nội bằng ngoại của mình, sao mà làm gì kỳ vậy, có gì đâu mà kỳ, mình thương thì mình làm thôi. Quý vị thấy người Tây Phương họ quan niệm như vậy. Thưa thầy, trong lớp dạy về vấn đề tính dục, các sư cô, các sư và các cô bỏ về, còn một mình con ngồi nghe, con muốn biết sự thật đó là cái gì và muốn hiểu nó sinh hoạt ra sao. Thiền sư nói trả lời là người tu sở tránh xa vì nghe thông tin này làm cho tâm tham ái thỏa mãn. Nó đúng rồi, là người ta tránh đi ra là tại vì sao? Người ta không có một cái phần thông tin, không ai hướng dẫn cách thức dạy làm cái sao mà để xử lý cái vấn đề ái. Vì vậy càng nghe nhiều nó càng khổ nữa. Thôi tránh ra, đi ra chỗ khác cho rồi, nghe cái nó động tâm rồi làm sao để giải quyết đây, mình muốn tu hành mà. Thưa thầy, ngoài Phật pháp ra, tứ niệm xứ ra, còn phương pháp phương thức nào để xử lý vấn đề tâm ái không? Không, chỉ có Phật pháp mới nói đến trung đạo, còn không thì một là đè nén, hai là chạy theo sự sử dụng của ái. Vì vậy rất nhiều người lập gia đình vì ái quá mạnh, làm ngược lại họ sẽ bị điên khùng. Thưa thầy, ái sanh lên do mình đã suy nghĩ về nó trong nhiều đời nhiều kiếp phải không? Đúng rồi, mình chạy theo nó không biết bao nhiêu kiếp trong sanh tử luân hồi nên nó rất mạnh. Tuy nhiên có nhiều người không lập gia đình vì biết cách làm thế nào để xử lý khi ái thôi thúc họ, như tư duy chân chánh, hướng tâm về những sinh hoạt như văn học, nghệ thuật, làm từ thiện. Đây cũng là một dạng trí tuệ đời. Khi có gặp có một người như vậy quý vị, có nhiều người đó họ muốn lập gia đình. Họ lập gia đình không? Họ không chịu lập gia đình. Mà sao? Khi họ hướng tâm về các sinh hoạt, văn học, nghệ thuật, làm từ thiện. Và đây còn là một cuốn dạng trí tuệ đời. Ông đó là ông Tây. Hồi đó sư ở bên Pháp, sư gặp ông. Ông là ông dạy, ông giáo sư mà ông dạy. Ông khai viện ở bên Pháp, mà ông đi qua, ông làm từ thiện ở bên Phí Châu. Đó rồi ông về, rồi sư hỏi. Mà lúc đó là sư mới tới Pháp, sư cũng biết gì nhiều. Rồi ông thấy sư tội, rồi ông lại ông dạy cho sư tiếng Pháp là vậy đó. Hỏi vợ ông đâu, cái ông cười ngất à. Ông cười khà khà, cái suy xuống rồi hỏi cái ông chủ nhà, tôi hỏi sao mà tôi hỏi ông này vợ ông đâu, cái ông cười lắm. Nó cái thằng đó là cái thằng mà ở quá, ở giá mà. Và giá cũng phải là ở giá rồi mà ông lại là độc thân ở luôn. Rồi sau này đó sư mới hỏi cái bác mà cho sư ở đó là bạn của ông, bạn của ông Tây đó. Hỏi là làm sao mà ông có thể sống một đời mà vui vẻ, thoải mái tự nhiên đó. Rồi bác nói rằng là nó hướng rất nhiều về vấn đề mà đi giúp đỡ người ta. Tại vì cái chỗ nó dạy đó là không gần như là đủ để sống mà thôi. Rất nhiều bạn bè khuyên cái anh đó là nên đi về bên Pháp đi, họ sẵn sàng họ cho công ăn việc làm rồi vậy, mà anh nói không, anh không thể bỏ cái làng anh đi đó đi được. Anh thương những đứa nhỏ trong làng giống như con của anh vậy đó. Rồi anh cố gắng anh làm thế nào mà để từ cái thế hệ mà anh đang dạy rồi nó sẽ tiếp nối sau này, để mà nó sẽ thay anh để nó hướng dẫn lại cho con cháu cái đàn hậu thế của nó. Vì cái lời nguyện như vậy mà mỗi năm anh chỉ về Pháp thì một vài tháng để anh thăm gia đình rồi trở lại bên Phi Châu để anh làm thêm. Đó, thì anh này là hoàn toàn sống độc thân, là sư thấy một người mà bình thường, không có điên khùng gì trơn á. Và vậy đây, và chỗ sư biết nữa là cái suốt ngày anh ở bên đó là anh không có, có quen biết ai nữa. Anh cũng là chỉ làm một mình, có rất là nhiều người mà trong cái nhóm mà từ thiện á, nhưng mà họ cũng vậy, họ cũng không nghĩ tới cái vấn đề đó. Cái tâm họ hướng về cái vấn đề mà giúp đỡ những người mà nghèo khổ tàn tật, người ta họ không có nghĩ tới vấn đề ai. Tôi nhắc vị hành giả đặt câu hỏi này, tu thế nào để cho còn ái, ái xấu lắm hay không, là tôi hỏi, nhắc cái vị mà đặt cái câu hỏi này này, nên quan sát tâm mình cho kỹ. Thưa thầy, con đã nhìn tâm kỹ rồi cho nên con mới ngồi đây, chứ không là con đã đi mất tiêu rồi. Thầy sau cái phần này thầy nhắc, thầy nói cái người mà đặt câu hỏi nhớ nhìn tâm cho kỹ đi. Và thưa thầy, con nhìn tâm kỹ lắm cho anh. Tại sao mà thầy đặt câu hỏi như thầy nói như vậy, nhưng phải tập làm sao để hiểu thêm nữa. Nghe câu hỏi tôi biết hành giả còn tâm nghi ngờ, không biết Phật Pháp có giúp được ích được gì không. Bởi vì tu như thế nào mới là việc tâm ái, tức là chưa biết cách, chưa hiểu rằng là trong tứ niệm xứ này dạy cho mình con đường trung đạo, và con đường trung đạo nó có khả năng để mà nó xử lý cái vấn đề mà tâm ái dục. Nghe phải tập làm sao để hiểu thêm nữa. Thầy sư nhắc vậy. Nghe câu hỏi tôi biết rằng hành giả còn tâm nghi ngờ, không biết Phật Pháp có giúp ích gì mình được không. Ý của cô là muốn dẹp tâm luyến ái, trong khi mục đích của thiền tập là quan sát để hiểu. Nếu chỉ muốn phiền não yên xuống thôi, hành giả không học được gì đâu. Đó là thầy nhắc nhở vậy đó. Mình phải quan sát tâm mình nhiều hơn nữa để mình học. Tại vì khi mình đặt câu hỏi, tức là mình có cái phần nghi ngờ trong đó, mình không biết chắc là cái pháp tu đã có giúp mình được không. Rồi là và cái ý của mình là muốn dẹp cái tâm ái, thì ông nói đừng có nên có cái ý tưởng như vậy. Bởi vì nếu như thế thì mình sẽ không bao giờ phát triển trí tuệ. Có một cái trường hợp, một vị nói như thế này là khi tâm ái sanh lên, con xử lý bằng cách nhìn trân trân. Đấy, nói là nó nói một người chồng. Cô này cô nói là khi mà con nhìn ông chồng con nhìn trân trân, nhìn lát cái nó phát ngán, cái nó hết ái luôn. Tất cả mọi người đều cười hết trơn. Rồi thầy nói chắc có lẽ là tại cô lớn tuổi, cô già rồi mới vậy. Chứ còn mấy người trẻ mà nhìn trân trân thì chắc là chết quá rồi. Ái nó lên giống như là cây sào vậy đó. Rồi cô trả lời, cô nói không, dạ đâu có phải là tại con già, mà con đang kể chuyện cái ông bạn đời của con. Thì cô này nói rằng là cái khi mà cô bỏ cái người bạn đời đó, cô đi tu đó, thì cô bỏ nhà đi tu, thì một năm sau thì cô trở về lại để thu xếp đi luôn. Thì thấy bà vợ về thôi, ông chồng ông đã lắm, ông sướng lắm, ông mừng lắm. Mà cô nói rằng là hễ mà đàn ông mà lúc mà họ mà thèm cái chuyện đó chắc là mấy sư biết rồi, chỉ mấy sư hỏi chắc mấy sư biết. Sư nói sư mô Phật cái người tu hành cũng biết gì đâu. Thông thường người phàm rất thích chuyện ân ái, quan hệ tình dục, có một số ít người hoàn toàn không ưa chuyện này. Ông thầy cũng có công nhận có trường hợp như vậy. Trường hợp là không có ưa cái chuyện ân ái là tại vì sao? Đây là những trường hợp khá hiếm hoi. Họ là những người gặp những chuyện rắc rối, tâm bị khủng hoảng sợ hãi khi nghe đến chuyện này, như những đứa bé bị hiếp dâm từ lúc còn nhỏ. Thì cũng nghe một câu chuyện, một cái bà đó thiền sư đó quý vị, thầy cũng biết cô này đó, nó có 3 tuổi là bị cha hiếp dâm rồi. Thầy nó cũng khủng hoảng khủng khiếp, nghe tới cái chuyện mà tình dục là cũng yên khùng, cô sợ lắm. Và cô trong cái phần mà cô giảng pháp cho hành giả rồi mình nghe, nghĩa là bây giờ nó dịu xuống rồi. Sau khi một thời gian cô tu niệm rồi cô hiểu Phật Pháp rồi nó đỡ. Mà mình nghe cái cách mà cô nói về vấn đề mà cái người mà đàn ông mà kêu bằng là hiếp dâm người nữ rồi vậy, là mình thấy trong đó cô vẫn còn một chút sân hận ở trong. Ví dụ cô nói một cái câu như thế này, cô nói tại sao một người đàn ông chỉ nghĩ khi nhìn một người nữ chỉ nghĩ tới cái vấn đề mà đến ai mà thôi. Đây là một cái dạng tâm ích kỷ, chỉ muốn thỏa mãn cái tình dục của mình mà thôi. Thì thật ra đâu có phải là người nào nhìn cũng nhìn cái tâm luyến ái trên đâu. Mà cô này cô bị cô bực rồi đó. Cô nói người đàn ông mà khi mà nhìn người nữ á, là nhìn toàn là tâm ái, tâm dục không à. Họ chỉ muốn là họ cái tâm họ thật là ích kỷ, họ chỉ muốn thỏa mãn cái vấn đề về tình dục của họ thôi. Thì thật ra thì cô bực quá thì cô nói như vậy thôi. Nhưng mà thôi mình cũng thông cảm. Và bây giờ thì cô sống tự nhiên rồi, có chồng có đời đàng hoàng tử tế. Mà cô kể là lúc 3 tuổi là cô bị ba cô hiếp. Quý vị thấy cái vấn đề này nó cũng rất là rắc rối ở trong cái xã hội Tây Phương, chứ không phải là đơn giản đâu. Mình thấy rằng người ta nói rằng xã hội Tây Phương thì cái nhìn nó vấn đề nó rộng rãi hơn, để yên cho người ta. Nhưng mà vì nó quá rộng rãi như vậy, cho đó quý vị thấy nó tạo ra những cái tệ nạn rất là dễ sợ. rồi mình lấy xã hội Á Châu thì khép lại, rồi đè nén, rồi cái nào nó cũng có cái lợi của nó. Thành ra mình hiểu là cái gì nó cũng là tương đối thôi, chứ không có tuyệt đối. Thành ra ông thầy này cũng nói rằng là đè nén nó cũng là một dạng thái cực, mà mình thả nó ra cho nó làm bừa bãi là cũng một thái cực hết trơn. Vì vậy chỉ có con đường duy nhất là mình tu để mình đi theo trung đạo. Những người này có thái độ chống đối tiêu cực suốt cả cuộc đời khi đề cập đến chuyện tính dục. Vì vậy nói chung, ham thích quan hệ tính dục là chuyện bình thường tự nhiên của người phàm, ngược lại là bất bình thường rồi đấy. Thế mà bạn nói rằng khi mình nói vấn đề tính dục mà bạn có cái thái độ mà bức xúc, bực bội, khó chịu mà không muốn, là coi chừng bất bình thường rồi đấy. Vì đây là cái chuyện bình thường của một cái con người phàm. Đây là khi ngược lại là bất bình thường, thiếu tự nhiên, có thể đến từ sự khủng hoảng tâm lý. Như vậy là đó là những người bình hoạn rồi đấy. Có một lần có một người nam, cái vị này có một vị tình không biết người nào, nói rằng có một người nam massage, tức là bấm huyệt cho con, nhưng mà con đâu có thấy ái sanh khởi. Hay một người nữ nói vậy đó, có một người nam mà tới bấm huyệt mà con bấm huyệt mà con không thấy ái gì hết trơn á. Thì sư mới nói, ồ thì có thể lúc ấy tâm của hành giả nghĩ về chuyện khác nên không thấy thích thú, có phải vậy không? Cái vị này mới trả lời là khi cái người này bấm huyệt á thì con niệm Phật, con thoải mái rồi con niệm Phật. Từ sư mới, tại sao niệm Phật? Tại sao niệm Phật? Niệm Phật vì tâm nó thích quá cho đó mới niệm, sợ mới niệm thôi. Vậy thấy ông lành không? Nói có người nó bấm huyệt con thoải mái à, không có gì hết trơn, không có chuyện gì xảy ra hết trơn. Nhưng mà ông hỏi chắc là tâm hướng về cái chuyện khác, là giả có và niệm Phật ông rồi ra đấy đó ảnh đó. Một hành giả khác, thưa thầy, con nghĩ mình không thích chuyện tính dục vì hai lý do. Thứ nhất là mệt quá, thở không ra hơi, nghĩ cái chuyện đó làm chi nữa. Và cái thứ hai là bận rộn quá, đầu tắt mặt tối, cho nên đâu có thì vô được thì giờ đâu mà nghĩ tới chuyện này. Thiền sư trả lời, đúng rồi, khi thân quá mệt mỏi hay tâm đau khổ trầm cảm cũng không ưa chuyện này. Một lý do khác để không thích quan hệ tính dục là mình không thích đối tượng. Nếu thích hay thương người ta thì cũng mệt bao nhiêu mình cũng không sao cả. Nói mệt là nói tương đối thôi, tại mình không ưa thì mình thấy mệt, còn mình ưa là thôi. Ông nói là nó xúi mình, lát mình cũng làm hồi nào cũng hay à. Thành ra ông nói tại vì mình không ưa do đó mình nói mệt, tại mình quên mình không muốn làm. Thưa thầy, tại sao bị trầm cảm lại không ưa chuyện này? Tại sao những người bị trầm cảm không ưa những cái chuyện quan hệ về tính dục? Tâm của người trầm cảm đau khổ tiêu cực, ngược lại ham muốn chuyện ái ân là tâm phải vui vẻ hưng phấn. Như ngoài đời lúc làm ăn thành công, mọi sự hạnh thông, tâm ưa nghĩ tới cái chuyện này. Và thầy nói đây là kinh nghiệm của tôi. Khi mà tôi mà buổi tối mà ngày nào mà buôn bán mà khá mà có tiền trong túi, là bữa đó là tôi là phải đi nghe còn đi chơi rồi đó. Mọi chuyện nó hạnh thông vui vẻ là cái tiện tâm nó thích cái nghĩ tới chuyện này. Như ngoài đời lúc làm ăn thành công, mọi sự hạnh thông, tâm ưa nghĩ đến chuyện này. Tuy nhiên có những trường hợp người trầm cảm là thích hưởng thụ chuyện ăn uống hay làm tình để bù đắp những thất bại trong lĩnh vực khác. Ví dụ chẳng hạn có nhiều người đó họ không thành công trong cái nghề nghiệp của họ, họ nghiêng vào vấn đề ăn uống. Thành ra có một sư cách không biết năm nào đó lên qua đây trình pháp, nói rằng con có một bà chị bên Mỹ á, bà nói khi nào mà tao buồn á là tao lên ký bà buồn cái bà đi ăn để ăn cho nó quên. Và những cái người mà lên ký nhiều mà vì mà buồn khổ khi mà ăn là sẽ bị tình trạng béo phì đó, bởi vì nó chỉ ăn nó thỏa mãn cái tâm tham để nó bớt khổ. Và những người này sẽ đưa tới cái chuyện tình trạng béo phì, bệnh hoạn, tiểu đường, cao máu là đủ thứ chuyện, là bởi vì trong một cái thời gian rất là ngắn cơ thể nó tự nhiên nó béo mập ra, và vì vấn đề tâm ái. Bây giờ các vị này là đổi đối tượng để làm dịu bớt tâm sân, bởi vì dùng tâm tham để mà làm cho tâm sân dịu bớt. Bây giờ mời quý vị nghe một cái câu mà thầy nhắc. Thầy thường nói rằng chúng ta quan sát để học rồi trí tuệ phát triển. Học thế nào gọi là học tâm ái? Cái câu hỏi là năm 2006. Bây giờ phải học thế nào này? Học từ tâm ái là học thế nào? Thứ nhất, bạn quan sát hoài đã không hỏi ái có phải của tôi không? Thường thường mình cho rằng là ái là của mình, do đó mình bức xúc, bực bội, sân hận. Mình là người tu hành, mình là người đàng hoàng tử tế, mà tại sao mình đi nghĩ chuyện bậy bạ như vậy? Thấy không? Quý vị đồng hóa với tâm ái rồi, cho nó là của mình, nó là tôi ta. Như vậy cái thứ nhất bạn quan sát là bạn thấy rằng tâm ái không phải của mình. Khi có điều kiện, khi có đối tượng, tự nhiên nó sanh khởi. Là cái này là cái phần gọi là cái mình có thể tư tuệ mình nhắc mình. Nó sanh khởi là chuyện tự nhiên và trí tuệ của hành giả như chưa tròn đủ. Tại sao tâm ái sanh khởi? Là tại vì mình trong này trí tuệ mình chưa có đủ, do đó tâm phiền não của mình nặng quá, vì vậy do đó mà nó sanh lên, là cái chuyện thứ hai. Khi nó có mặt, bạn cảm nhận thế nào? Bạn có quan sát kỹ không để cảm nhận nó thế nào? Và cuối cùng nó ở mãi hay sao? Thường hay vô thường? Bây giờ xin nói lại ha. Chánh niệm là quan sát để học. Thế nào là học từ tâm ái đây? Cái thứ nhất, ái không phải là của mình, không phải của tôi ta. Vừa rồi đã có một vị trình pháp nói rằng, có một cô đó cổ lại của tâm sự, cô nói là tôi thấy thiền sư có đức tin rất là mãnh liệt. Cái thiền sư dòm cái mặt ông lát nó giống cái mặt heo quá. Nói cái cha trời đất ơi, mô Phật nói kiểu này là chắc xuống là 10 tầng địa ngục quá, không biết làm sao với tư duy chân chánh sợ. Rồi vị này không hiểu mà hỏi thầy, mới nói tại sao mà có đức tin như vậy mà sao mà nghĩ ông thầy mình là cái mặt heo. Ông thầy mình trả lời, ông nói cho dù mà bà đó bà nghĩ mặt heo là bà muốn đi ăn nằm với tôi cũng thoải mái, không sao hết, là bởi vì cái tâm mà. Tại vì mình nghĩ rằng là tâm của mình, do đó mình đã bức xúc khổ rồi. Ngay từ lúc đầu là đã cái tà tư duy nó có rồi, tà kiến chấp cái này là của ta, do đó mới khổ. Ái nó có điều kiện, thấy cái mặt giống con heo là nó nói heo à, chứ đâu có kể ông thầy nữa không. Mà trong khi đó là tại vì tâm si, do đó nó sai mình nghĩ tầm bậy bạ. Nó chưa làm được cái gì là may đó, ông nói vậy đó. Còn nó mới nghĩ đâu có sao đâu. Đó thì thầy kể hai câu chuyện. Một câu chuyện là một cái cô hành giả đó, cô đây tới đây thấy hòa thượng Sửu Minh đó, ngài bị đau cổ họng, ngài khạc nhổ để ông bô. Cô có nói con cũng muốn cầm ông bô đập đầu ngài không. Còn cái bà Má Lai đó, bà lên thấy tượng Phật ở trên đó, lên quét quét lát và đấy đứng gần muốn cầm cây đập cho bể đầu. Mấy người này họ sợ quá, họ không dám tới chùa nữa. Này thật sự nó không sao hết trơn, tâm chỉ là tâm không phải là của mình. Đôi khi nó nghĩ à, còn có ông sư qua đây, ông nói con đứng rửa bát, còn thấy miếng chim, con nói trời ước chi mình lên cái móng sói đậu, con thấy con trai ở trên móng sói liền. Ông thầy nói thôi leo xuống thầy sập móng sói của người ta. Ông hỏi thầy tại sao mà mình nói chim đậu trên đó vui quá, mình muốn leo lên móng sói, leo lên thiệt. Ông nói tâm tưởng nó mạnh lắm, vì lúc đó đang rửa bát mà chắc có lẽ là buồn quá, ăn rồi có đi bát hoài không có chuyện gì làm, chán quá, tôi chán quá trời đó, bước leo lên đậu trên móng sói bán chim cho nó vui, leo lên thiệt. Thì chú nói hay leo xuống cái sập móng sói của người ta. Cái thứ nhất, chánh niệm là quan sát học. Ái không phải là của mình, ái không phải, nó sinh khởi là chuyện tự nhiên của nó. Khi nó mất mình, nó có mặt mình cảm thấy thế nào? Và cuối cùng là nó thường hay vô thường? Cả thế giới này bị ái dục đè nén thúc đẩy, vô cùng lợi ích nếu hiểu được bản chất của ái. Hiểu được rồi sẽ đắc quả A-la-hán đấy. Thì nói rằng là cả cái thế gian này là bị cái tâm ái nó đè nén, người ta làm cái gì cũng cái dục nó thúc đẩy hết trơn đó. Lợi ích vô cùng nếu chúng ta hiểu được bản chất của ái. Hiểu được rồi là bạn có thể đắc quả A-la-hán đấy, trong khi chờ đợi là cứ A-la-làng đi.